hành động nào mà xuất phát từ tâm tham, xuất phát từ sân hận, xuất phát từ những cái xấu, những cái hại người, hại mình, vì tâm si mê chắc chắn là sẽ dẫn đến quả xấu xa.